Hello, chào mừng đến với channel của Annie. Bây giờ sẽ là tập 213 của Thiên Tài Nhi Tử và Mẫu Thân Phúc Hắc. Mong rằng mọi người sẽ có phút giây vui vẻ khi nghe chuyện. Đừng quên ấn đăng ký kênh để theo dõi những video mới nhất từ kênh của Annie. Bây giờ là tập 213 của Thiên Tài Nhi Tử và Mẫu Thân Phúc Hắc. Tài năng của nàng làm Hội Nguyên Lão khiếp sợ. Sâu trong rừng cây, nhảy ra ba con thiên ma. Bọn chúng có hình dạng giống như là viên hầu, thực lực thoạt nhìn là không kém. Tiểu Phượng Hoàng bay quanh quần trên đầu của bọn chúng, tầm mắt lại rơi vào trong một mảnh ruộng thuốc phía sau ba con thiên ma, lại kích động hô lên. Vân Khê, mau nhìn, bên trong ruộng thuốc này đã trồng toàn dược liệu thượng đẳng, có những thứ này, người có thể luyện chế ra rất nhiều đan dược giải tà độc hơn. Muốn đặt chân bên trong nội tông, được lòng dân, đó mới là quan trọng nhất. Lời của Vân Huyền nói ra và lời của mẫu thân nói có một chút giống nhau. Vân Khê chú ý tới ruộng thuốc. Quả nhiên đều là những loại dược liệu hiếm thấy. Thì ra vừa rồi, Vân Huyền hồ lớn không phải là bởi vì thiên ma, mà là vì nó. Luyện chế đan dược giải tà độc sao? Lần này, tỷ đệ của Ngũ Vân Mạn nghe thấy giọng nói của Vân Huyền lại ngạc nhiên nhìn về phía Vân Khê, ánh mắt kia giống như là gặp quỷ. Vậy chẳng lẽ, đan dược trên người của trúc sư đệ cũng là do ngươi luyện chế? Phải, là nàng ấy luyện chế đó. Vân Mộ Phạm dành trước một bước nói, rất tự hào. Nhưng, nàng ta còn trẻ như vậy. Vân Nhược Tiêu quả thực là không thể nào tin. Trẻ tuổi thì làm sao? Trẻ tuổi thì là không có tư cách bộc lộ tài năng sao? Vân Khê lại cười nhạt, đột nhiên lại phi thân đến rút kiếm. Cẩn thận, đừng có xúc động. Vân Nhược Tiêu lại quát. Theo hắn, Vân Khê quá trẻ tuổi như vậy thì làm sao có thể đối phó với thiên ma? Phải biết rằng, thiên ma ở trong chư thần mộ điện này đẳng cấp cũng rất cao. Vừa nói ra khỏi miệng, chỉ nghe bên tai kiếm khí sắc bén giống như là sét đánh xuống, một con thiên ma bị chém thành mấy mảnh, toàn là bịt cái miệng của hắn lại. Đó chính là thực lực của nàng, một kiếm chém chết một con thiên ma. Vân Nhược Tiêu kinh ngạc nhìn Vân Khê, đem ba con thiên ma lần lượt chém chết, dễ dàng như vậy, nhanh chóng như vậy, hắn sợ hãi thản thở, nàng thực sự mới là 23 tuổi thôi sao? Đích, tích phần trên bài hông, xảy ra chuyện lạ, con số biến thành 3, giết một thiên ma thì sẽ được một điểm. Xếp hạng của VK cũng là biến hóa theo. Con số không ngừng tăng lên, cuối cùng là dừng lại ở vị trí thứ 4. Chỉ có thứ 4 thôi sao? Vân Khê nhíu mày, xem ra là còn có người nhanh chân hơn bọn họ. Vân Nhược Tiêu, ngửa đầu nhìn bầu trời. Xếp thứ 4 đã là khá lắm rồi, chúng ta là vào trận muộn, người đi vào sớm hơn tất nhiên là sẽ có điểm tích phân cao hơn rồi. Thực lực của thiên ma là tầng thứ nhất của mộ địa tương đối là rất yếu, tích phân tương ứng của nó là cũng thấp hơn. Chúng ta vẫn là nên nhanh chóng chạy tới tầng thứ 2 và tầng thứ 3, nơi đó, đó mới là chiến trường chân chính. Ngũ Vân Mạn lại phân tích rõ ràng. Vân Khê đồng ý, đưa nhẫn chữ vật ra. Thu mạnh dùng thuốc vào, tích phần bài ở trên hông lại tăng thêm một điểm, nhưng mà thứ hạng vẫn là không thay đổi. Vậy làm như thế nào mới tìm được cửa vào của tầng thứ 2 và tầng thứ 3? Vân Khê hỏi. Thông thường thì cửa vào chính là một trận truyền tống. Khu vực xung quanh truyền tống trận là có khí chàng dao động rất mạnh. Chúng ta là chỉ cần cảm nhận được phương hướng của nó và có khí chàng dao động, thì chắc chắn là nơi đó là cửa vào không xa. Ngũ Vân Mạn nói. Có lý. Trong lòng của Vân Khê lại nghĩ đến những vầng quang màu sáng trắng đó, nếu như mà nàng đoán không sai, ánh sáng đó chắc chắn là được phát ra từ tầng dưới cùng của chư thần mộ địa. Chỉ cần cảm nhận được sự tồn tại của ánh sáng đó thì lối vào là cũng không phải là vấn đề. Nàng âm thầm vấn khởi huyền khí, thử đem toàn bộ sức mạnh tập trung ở trên vị trí nguyệt nha, nhưng mà nàng lại nhanh chóng cảm nhận được một sự ngăn cách, tuy rằng không thể nào phá tan nó, nhưng mà thân thể của nàng cảm nhận được có sức mạnh dao động ở một nơi nào đó. Phía bên kia, tay của nàng vừa chỉ, liền triệu hồi ra huyền dực, mọi người là cũng bay lên, tiến đến phương hướng của nàng cảm nhận được sự dao động. Hai tỷ đệ Ngũ Vân Mạn lại càng ngày càng tò mò về Vân Khê, luyện chế đan dược, một kiếm chém chết thiên ma, có thú sùng vạn hoàng chi hoàng, rồi thần long. Quả nhiên rất ăn ý, bọn họ đều lựa chọn im lặng, không thể nào hỏi kỹ như lần trước. Trong lòng của hai người bọn họ đã có một loại ý thức, Vân Khê này không hề đơn giản, có lẽ nàng có thể bộc lộ ra tài năng thực sự của mình ở trên trận xếp hạng bảng phong vân, khiến cho mọi người phải khiếp sợ. Hội Nguyên Lão. Các Nguyên Lão nhanh chóng nhìn chằm chằm vào bảng xếp hạng tích phần phía trên Ngọc Bích, đôi mắt như là bừng lửa. Trên cùng của Ngọc Bích hiện lên tên của ba người đứng đầu. Thứ nhất là Hư Vô Công Tử, sau đó đến Nhị Vân Mạn và Tam Vân Mạn. Thực lực của những người này cách xa những người khác, cách người xếp thứ tư ít nhất là mười mấy tích phần. Hư Vô Công Tử quả nhiên không hổ danh là đệ nhất Vân Mạn của bảng phong vân. Tích phần của hắn đã là dẫn đầu, là so hơn với mười mấy tích phần so với Nhị Vân Mạn. Lần này nhất định là hắn lại đứng đầu bảng phong vân. Cả người đều có thấy hàng ngày hắn cả lơ phất phơ, vô công rồi nghề, lại còn tự xưng là hư vô công tử. đến lúc quan trọng thì hắn vĩnh viễn sẽ không bao giờ xảy ra sai lầm. Đúng là một nhân tài được Vô Hy Nguyên Lão bồi dưỡng. Nhưng tiếng khen và nịnh hót huyền náo. Vô Hy Nguyên Lão lại không đáp, bà cảm thấy hứng thú hơn hẳn chính là người đứng ở vị trí thứ tư, Vân Khê. Trận đấu vừa bắt đầu, nàng ta đã đi tới vị trí thứ tư, khiến cho bà ta không muốn chú ý cũng không được. Những người lão khác là cũng bắt đầu chú ý tới các cao thủ ngoài ba người đứng đầu. Xếp thứ tư, Vân Khê, tại sao nàng ta lại xếp cao được như vậy? Lại là vượt qua hẳn Tứ Vân Mạn và Ngũ Vân Mạn. Ngũ Vân Mạn làm sao vậy? Ngay cả một điểm tích phân là cũng không có. Thì nàng ta là cùng tổ với Ngũ Vân Mạn. Nghe nói phụ thân của nàng ta là Trúc Trưởng Lão, đã từng lấy ra đan dược giải độc cứu đệ đệ của Ngũ Vân Mạn. Ta đoán ra rằng hơn phân nửa là Ngũ Vân Mạn vì báo đáp hai cha con, vậy cho nên mới nhường cơ hội cho mình của mình cho nàng. Ngũ Vân Mạn này không ở cùng một tổ đội với Nhị Vân Mạn, hẳn là có nỗi khổ riêng. Nhưng dù sao trận đấu này vẫn là lựa chọn thực lực của bản thân. Vân Khê không thể nào luôn chờ Ngũ Vân Mạn đến cứu. Chúng ta cứ chờ mà xem. Thứ tự lựa chọn của Vân Khê sẽ là nhanh chóng xuống hạng mà thôi. Vô Tâm Nguyên Lão và Vô Thương Nguyên Lão nhanh chóng liếc nhìn nhau, đáy mắt đều là những tia lửa bắn tung tóe. Theo xếp hạng của bảng tích phân, khoảng cách tích phân của Nhị Vân Mạn và Tam Vân Mạn khá giống nhau. Thắng bại khó phân, muốn rõ có lẽ là phải xem kịch chiến. Đoàn người Vân Khê cưỡi thần long, dựa vào thực giác, đi tới một cửa vào huyệt động lại có cành lá xung xuê xung quanh. Không bằng chúng ta hãy chia ra làm hai đường, ta và tỷ tỷ một đường, các người là ba người một đường. Như vậy thì chúng ta có thể gặp nhiều thiên ma hơn, đạt được nhiều điểm tích phân hơn. Vân Nhược Tiêu đề nghị. Vân Khê lại bác bỏ rất nhanh. Không được, một khi hai người các người tách ra, các người rất có thể sẽ bị những cao thủ của tổ khác bao vây. Chúng ta là có thể coi là một người, nếu như ở trong tay của các người là bị mất tích điểm, rất có thể chúng ta sẽ bị bài dưới tay của những tổ khác. Không thể nào lơ là được. Vân Nhược Tiêu lại không phục nói. Nếu là bàn về tích điểm, trong 5 người chúng ta tích điểm ít nhất là hắn. Nếu như hắn cứ tiếp tục đánh lẻ như vậy, cuối cùng là người cản trở chính là hắn đó. Hắn chỉ vào Long Thiên Tuyệt nói. Long Thiên Tuyệt nhướng mày, lại cười nhạt một tiếng. Muốn tích điểm là còn không dễ sao? Nếu như người có bản lãnh thì so tích điểm với ta. Nếu như người có thể làm được, những chuyện tiếp theo ta đều sẽ nghe theo người. Vân Nhược Tiêu lại nói. Long Thiên Tuyệt liếc mắt nhìn về thẻ tích điểm bên hông của đối phương, lại nhếch môi cười. Tích điểm của ngươi bây giờ là 60 điểm, xếp hạng thứ 7. Vậy được rồi, ngươi ở đây này. Hai cha con ở của Vân Mộ Phàm và Vân Khê không nhúng tay vào vụ cá cược này, bọn họ rất là tin tưởng Long Thiên Tuyệt. Một nhóm 5 người không đi ngay lập tức mà ngồi chồm hổm chờ ở cách truyền tống trận không xa. Không lâu sau, các tổ cao thủ lần lượt xuất hiện ở cửa ra vào truyền tống trận. Trong số những người này, có người thực lực mạnh, trong đó cũng có người thực lực yếu, liên tục đi qua chỗ ẩn thân của bọn họ. Vân Nhược Tiêu nhìn Long Thiên Tuyệt không chớp mắt, muốn nhìn xem rốt cuộc là hắn có chủ ý gì. Mắt thấy từng tổ cao thủ sắp đi hết, Long Thiên Tuyệt là vẫn không có bất cứ động tĩnh gì hết. Hắn không khỏi nghi ngờ. Thực ra thì hắn đã đại khái đoán ra được, tên kia hơn phần nửa là muốn cướp đoàn thể tích điểm của những tổ cao thủ khác, dùng cái này để tăng điểm tích phân của mình chứ gì. Bất quá hắn chậm chạp mà không hành động, chẳng phải là sẽ bỏ lỡ cơ hội tốt? Rốt cuộc tất cả những cao thủ khác đã đi qua hết, 5 người từ nơi ẩn thân đi ra, Vân Nhược Tiêu lại cười giễu cợt. Người nói xem, tích điểm của người ở đâu? Không phải là bị dọa đến chân mềm nhũn, không ra tay nổi sao? Vậy ai nói là ta không xuất thủ? Long Thiên Tuyệt cười đến vân đạm phong khinh, một bộ dạng đã tính kỹ càng. Vậy người xuất thủ lúc nào? Tại sao không, ta không thấy? Vân Nhược Tiêu lại không tin. Nhưng ta lại nhìn thấy. Vân Khê mỉm cười. Ta cũng thấy. Vân Mộ Phàm lại cười thần bí. Vân Nhược Tiêu nhìn cha con hai người này, nhất thời bối rối, không biết là rốt cuộc bọn họ là có bí mật gì. Đi thôi, chúng ta sẽ đi thu thẻ tích điểm. Không để ý đến hắn mê man, Long Thiên Tuyệt giắt tay Vân Khê, cất bước rời đi. Này, các người nói cho rõ ràng một chút, tại sao ta lại chẳng hiểu gì hết? Vân Nhược Tiêu lại buồn mực vô cùng. Được rồi, cứ chờ xem vậy là được mà. Ngũ Vân Mạn lại an ủi đệ đệ, cũng đi theo mấy người phía trước. Vân Nhược Tiêu rất đau đầu, trong lòng mặc dù là không hề bội phục, nhưng mà vẫn đi theo. Kế tiếp, từng màn phát sinh rất giống như là một vở tuồng. Vân Nhược Tiêu rốt cuộc là cũng hiểu cái gọi là xuất thủ của Long Thiên Tuyệt rốt cuộc là chỉ cái gì. Hết chương. Phong thái của Vân Khê. Long Thiên Tuyệt ra tay, thực ra là chủ yếu thông qua ánh mắt mà quan sát. Thành viên của mỗi tổ đội đều là có những đặc điểm không giống với các thành viên trong tổ của hắn. Không đoàn kết, tâm cao khí ngạo, thích biểu hiện sự nổi bật của mình cũng là mục tiêu mà hắn chú ý. Và lại, chính là quan sát tích phân bài ở trên hông của mỗi người. Những tích phân bài nào chỉ cao 10 phân kia, hắn là cũng không thèm liếc mắt nhìn một cái. Tích phân bài cao hơn 50 phân, hắn là chỉ hơi để ý. Phần lực lượng lớn chú ý đều tập trung trên người của những cao thủ có tích phân bài cao hơn từ 20 đến 40 phân. bởi vì thực lực của nhóm cao thủ này bình thường có lẽ dễ dàng đối phó, nếu như lại có thói quen cách ly với tổ đội, vậy thì lại càng thêm dễ dàng ra tay. Sau khi ghi nhớ được những đặc điểm của những người này, Lòng Thủy Tuyệt lập tức ra tay đánh lén từng người. Không quá một canh giờ, trong tay của hắn đã thu được 6 khối tích phân bài, trong đó mỗi một tổ khối tích phân bài chia ra thì đều là tích phân bài cao hơn khoảng 30 phân, tổng tích phân chính là 180 phân. Vân Nhược Tiêu thấy vậy, trợn mắt há hốc mồm, ngạc nhiên không phải là bởi vì hắn nghĩ ra phương pháp cướp đoạt tích phân bài, mà là quá trình cướp đoạt cùng với kết quả đều là quá thuận lợi. Nhớ lại ngày trước lúc tham gia tranh bài bảng phong thần, hắn là cũng thử cướp đoạt tích phân bài của những cao thủ khác, nhưng mà làm gì có chuyện dễ. Người nói đoạt là có thể đoạt được sao? Không dễ đâu. Nhưng hết đến lần này tới lần khác, Lòng Thiên Tuyệt cướp đoạt tích phân bài vô cùng thuận lợi, cơ hội đây là một kích đắc thủ, đem đối thủ đùa bỡn xoay vòng vòng, đã mất tích phân bài lại còn không biết đến tụ cùng là kẻ nào đoạt mất. Mà chuyện này, công lao đều thuộc về khả năng quan sát và sắc bén tỉ mỉ của hắn, nếu như không phải là hướng về những cao thủ thích cách ly với tổ đội và có thực lực trung bình mà ra tay, mà là hướng đến những tổ đội có thực lực rất mạnh hoặc là những cao thủ có thực lực quá mạnh ra tay, vậy thì ngươi chính là tự đi tìm đường chết rồi. Vân Nhược Tiêu không thể nào không bội phục sát đất đối với Lòng Thiên Tuyệt. Lòng Thiên Tuyệt tính toán tích phân có ở trong tay, giữ lại 61 tích phân, đem hơn 100 tích phân còn lại toàn bộ giao cho Vân Khê. 61 tích phân. Được, so với ngươi là nhiều hơn một, vậy là được rồi. Một câu nói đem Vân Nhược Tiêu giận đến run hết cả người, quá là vũ nhục người ta. Vũ Vân Mạn là cũng nhịn không được nữa nở nụ cười, thực sự rất lâu rồi không nhìn thấy vẻ mặt sống động như vậy của đệ đệ, cho dù là bị người ta khỉ dễ, nàng là cũng cảm thấy không sao hết. Vân Khê rất là bình tĩnh đem toàn bộ tích phân chuyển vào trong tích phân bài của mình, đáy lòng là không có cảm xúc gì đặc biệt lớn, nhưng các nguyên lão trước Ngọc Bích cũng là không ngồi yên được nữa, rồi rít đứng dậy. Sao? 220 phân. Tích phân của Vân Khê tại sao thoáng cái lại tăng hơn 100 vậy? Cả người nhìn đi, những tổ khác có mấy người tích phân đột nhiên quy linh về không kìa. Ta đã hiểu rồi, bọn họ bắt đầu cướp đoạt tích phân bài của những tổ khác. Hèn hạ và vô sĩ, ta ghét nhất là loại người cướp tích phân bài này. Nhớ năm đó, ta tham gia bảng xếp hạng phong thần, vất vả lắm mới kiếm được 50 tích phân. Không biết là cái tên hỗn đản nào đoạt hết cả tích phân bài của ta, khiến cho tâm huyết mấy canh giờ của ta ngay lập tức hóa thành hư ảo. Đó là tại vì người ngốc đó. Đến tận bây giờ vẫn còn không biết rõ cái chuyện này, bị người ta đoạt mất tích phân bài, đó là xứng đáng. Sao? Ngươi có ý gì? Chẳng lẽ cái người cướp tích phân bài của ta là ngươi sao? Ngươi là cái tên khốn kiếp, ta sẽ không để yên cho ngươi đâu. Hai vị nguyên lão trong đó vùng tay, truy đuổi lẫn nhau. Vô Tâm nguyên lão ánh mắt sắc bén, đột nhiên nảy ra một ý hay. Thời gian tranh tài đã qua 1/3, là lúc tuyên bố một chút thành tích xếp hạng hiện tại, cho mọi người một chút nhắc nhở đi. Hiện trường vốn đang huyền náo, dần dần yên tĩnh, phần lớn các nguyên lão đều đồng ý. Quả nhiên không sai, nên nhắc nhở cho mọi người một chút, thành tích xếp hạng hiện tại là sao? Vô Hy nguyên lão ánh mắt căng thẳng, nhưng mà không có ngăn cản. Vô Thường nguyên lão thì khóe miệng nhẹ nhàng dương lên, xé ra độ cong quỷ dị. Tầng thứ 3 của chư thần mộ đột nhiên vang đến thanh âm hùng hậu truyền ra khắp mỗi ngóc ngách của tầng thứ 3. Mọi người chú ý, thời gian tranh tài đã qua 2 canh giờ, các người còn có 4 canh giờ để tìm kiếm tích phân. Năm người Vân Khê nghe được thanh âm đó, từng bước ngay tại chỗ, cẩn thận lắng nghe. Là còn 4 canh giờ, hiện tại tích phân của bọn họ đã đứng hàng thứ nhất, khẳng định là đệ nhất danh. Nhưng trong 4 canh giờ tiếp theo, loại chuyện gì cũng có thể phát sinh ra, bọn họ là phải cảnh giác hơn nhiều so với lúc trước. Đầu tiên, ta là muốn chúc mừng mọi người. Phần lớn mọi người đã đi tới tầng thứ 3. Nhiệm vụ kế tiếp của các người đó chính là cố gắng hết sức để nhận được tích phân. Ở cuộc tranh tài này kết thúc một khắc, tính tích phân tự động sẽ dừng lại. Dưới đây, ta tuyên bố một chút tình huống xếp hạng tích phân hiện tại. 10 cao thủ có tích phân cao nhất hiện tại, theo thứ tự đó là: xếp thứ nhất, Vân Khê, tổng tích phân là 220 phân. Vân Khê trong lòng thất kinh, là không có ngờ tới hội nguyên lão này sẽ nói đến điều đó. Tại chỗ này là công bố trước tình huống xếp hạng tích phân của 10 tên cao thủ dẫn đầu. Nàng hiện tại là người xếp thứ nhất, mà tích phân của nàng đã dẫn đầu rất xa. Thành tích này một khi sáng tỏ, nàng sẽ là một cái đích cho mọi người chỉ trích, vốn là mọi người vẫn còn đang suy đoán người xếp thứ nhất sẽ là ai, thậm chí có những người theo bản năng cho rằng người xếp thứ nhất khẳng định chính là Hư Vô công tử, một người không thể nào dễ dàng vượt qua. Hiện tại thì tốt rồi, biết được người xếp hạng thứ nhất không phải là Hư Vô công tử, mà là một người đột nhiên nhô ra từ trong nội tông, thú tính của mọi người sẽ nổi lên rất mạnh, đem nàng trở thành một đối tượng có thể dễ dàng săn bắt. Hiện tại tích phân ở trong tay của nàng nhiều nhất, bất kể kẻ nào là chỉ cần đánh bại nàng, có thể đoạt được tích phân trong tay của nàng. Như vậy thì người này chính xác là có rất nhiều tích phân xếp hạng thứ nhất. Rất nhiều người thậm chí có thể lập tức liên tưởng tới, mới vừa rồi người lặng yên không một tiếng động đánh cắp tích phân bài trên người của bọn họ, có phải chính là nàng hay không? Nếu như không phải là nàng làm, thì làm sao có nhiều tích phân như vậy? Chuyện này hoàn toàn là âm mưu. Vân Khê âm thầm cắn răng, người của Hộ Nguyên lão này quá hèn hạ, đó không phải là muốn ép nàng vào trong đường cùng sao? Đúng như suy đoán của nàng, sau khi nghe Hộ Nguyên lão này công bố, những cao thủ tầng thứ ba đều nhốn nháo. Xếp hạng thứ nhất là Vân Khê, hơn 200 tích phân, làm sao có thể được? Ta biết rồi, nhất định là nàng ta đánh cắp tích phân bài của ta, còn nếu không thì nàng ta làm sao có thể trong thời gian ngắn như vậy mà nhận được nhiều tích phân? Đúng, khẳng định là nàng ta. Chết tiệt thật, đoạt tích phân bài của ta, ta là muốn giết chết ngươi. Vân Khê trên người là có hơn 200 tích phân, kế tiếp chúng ta là làm cái gì là cũng không cần phải làm nữa, chỉ cần bắt được nàng ta, cướp hết tích phân, chúng ta lập tức sẽ giành thắng lợi, tiến vào trong trận chung kết, đó là căn bản không thành vấn đề gì hết. Không sai, đi tìm Vân Khê. Phải, nhất định là phải đi tìm được cô ta. Đúng rồi, Vân Khê rốt cuộc là có hình dạng như thế nào và hiện tại là đang ở đâu? Lúc này, cái thanh âm kia đột nhiên là đem 10 tên cao thủ đứng đầu tuyên bố xong toàn bộ. Phút cuối cùng, một đạo mưa tên xé rách không khí bay tới với đầu mũi tên màu bạc lạnh lẽo bay về phía hướng khác. Cái thanh âm kia quan sát nói: Vân Khê, vì khen ngợi thành tích hiện tại của ngươi, Hội Nguyên lão quyết định biếu tặng ngươi một đan dược, hy vọng ngươi không ngừng cố gắng, không kiêu không ngạo. Vân Khê khắp mọi nơi nhìn quanh, xa xa bên tai truyền đến các loại tiếng kêu la muốn nàng, cảm giác mình thực sự giống như là một con dê đợi làm thịt, sau một khắc sẽ trở thành thịt dê trong chén người khác. Nàng không nhịn được mắng, đem mưa tên bắn lên trên bầu trời, cùng với đan dược được dắt trên mưa tên, dùng sức ném mạnh đi ra ngoài. Cái gì mà phần thưởng khen ngợi, rõ ràng chính là cố ý tiết lộ hành tung. Cái gì mà không ngừng cố gắng, không kiêu không ngạo, rõ ràng chính là muốn đem nàng lâm trong tình cảnh vạn kiếp bất phục. Đột nhiên, oanh một tiếng nổ, mưa tên là cùng với đan dược bị Vân Khê ném mạnh đi ra ngoài nổ tung. Chỉ một thoáng, khói dày đặc cuồn cuộn lan tỏa ra khắp xung quanh. Bởi vậy, vốn những cao thủ chỉ nắm giữ vị trí một cách đại khái, lập tức xác định rõ mục tiêu của bọn họ, tiếng hét lớn giống như là lớp sóng sau chồng lên lớp sóng trước. Vân Khê ở nơi đâu? Mau bắt được nàng ta. Một khắc trước cú nổ tung, Lòng Thì Tuyệt ngã xuống trên người của Vân Khê. Mọi chuyện phát sinh quá đột nhiên, Vân Khê có một chút ngu ngơ, đợi sau khi kịp phản ứng, nàng tức giận ngút trời. Tốt nhất đừng làm cho ta biết đến tôi cùng là kẻ nào làm ra chú ý đó. Ta nguyền rủa ngươi, ngươi đầy bệnh trĩ, ta vẽ vòng tròn gạch chéo nguyền rủa ngươi. Thôi, đừng có nguyền rủa nữa, chúng ta phải nghĩ biện pháp mau chóng chạy đi, nếu như không thực sự sẽ bị bao vây và tiêu diệt mất. Ngũ Vân Mẹ Mạn nghe động tĩnh xung quanh, mí mắt dựng đứng. Tay cầm kiếm của Vân Nhược Tiêu lại khẽ run rẩy, ngay cả hắn sống mấy thập niên vẫn còn không có gặp phải trận chiến lớn như vậy, một khi bị bọn họ bao vây, hậu quả thực sự không thể nào tưởng tượng được. Mọi người, hay là hãy vào màu tạm thời trốn vào trong Ngoại Lâm Cư. Nhẫn là nhất thời, gió êm sóng lặng. Lời nói của Vân Mộ Phàm vừa ngừng, động tĩnh xung quanh lại càng ngày càng gần, bọn họ đã không có lựa chọn khác, chỉ có thể nghe lời của Vân Mộ Phàm, tạm thời trốn vào trong Ngoại Lâm Cư, lánh nạn tạm thời. Thân ảnh của năm người biến mất ngay tại chỗ sau một khắc, một tổ cao thủ cách bọn họ gần nhất chạy tới. Người đâu? Khói dày đặc vẫn còn đây, tại sao lại không thấy đâu nữa? Mọi người liếc mắt một cái liền nhìn thấy những vết tích của trận mưa tên bị nổ tung vẫn còn lưu lại trên mặt đất. Điều này nói rõ nơi này chắc chắn là vị trí của đám người Vân Khê, chẳng qua là vết tích của trận mưa tên này vẫn còn đây, tại sao người lại biến mất không thấy? Mọi người, mau tìm xung quanh, bọn họ nhất định là ở xung quanh đây. Kèm theo sóng người vọt tới càng ngày càng nhiều, xung quanh cánh rừng bị vây quanh chặt đến nỗi nước chảy không lọt, cho dù là đột nhiên nhô ra một con côn trùng cũng sẽ nhận lấy vô số cái nhìn chăm chú của đám cao thủ. Một tấc đất cũng bị những cao thủ lục soát qua, có một số người ngại cỏ cây chướng mắt, lại là ảnh hưởng tới tầm mắt, thẳng tay chặt bỏ bọn chúng. Có người chỉ vì cái trước mắt mà sẵn sàng châm lửa, đốt vùng đất xung quanh của phương viên. Ở một nơi mà mọi người không nhìn thấy, Ngoại Lâm Cư giống như là một loại u hồn, phiêu dù ở trong đám người, nó không lập tức rời đi, mà giống như là xem diễn, nhìn các loại biểu hiện của mọi người. Những người này thực sự là quá đáng, muốn tích phần đến phát điên rồi sao? Vân Khê cười lạnh. Điều này cũng không thể nào trách được bọn họ, đổi lại là ta. Nếu như ta biết cao thủ có tích phần xếp thứ nhất cũng không phải là người mình không thể nào chiến thắng, ta cũng sẽ như vậy, nghĩ biện pháp đánh bại hắn. Muốn trách, thì trách Hội Nguyên lão kia. Bọn họ rõ ràng chính là cố ý bố trí chướng ngại vật cho nàng, không muốn nàng thắng thuận lợi như vậy. Lòng Thì Tuyệt nói. Không sai, ta đoán chuyện này hơn phân nửa là do chủ ý của Vô Tâm Nguyên lão. Chỉ có bà ta không hy vọng con chiến thắng nhất. Vân Mộ Phạm nói. Sợ rằng không chỉ có một mình bà ta đâu. Ta thấy Vô Thương Nguyên lão kia cũng là không có ý tốt. Nàng ta cố ý đem Thiên Tuyệt giả để bố trí bên cạnh ta, mục đích chính là muốn giám thị ta. Nói không chừng, ngoài việc giám thị của ta, vẫn còn có âm mưu khác. Vân Khê đáy mắt sắc bén vụt qua. Vân Mộ Phàm chân mày nhẹ cau. Ta cảm thấy rất khó hiểu, Vô Hình Nguyên lão làm sao lại cho phép Vô Tâm Nguyên lão làm những chuyện như vậy? Phải rồi phụ thân, con vẫn còn chưa có hỏi người, Vô Hình Nguyên lão này mấy ngày đều gọi người tới, rốt cuộc là vì cái gì? Vân Khê lại hỏi. Vô Hình Nguyên lão đến tìm ta, chủ yếu là vì hai chuyện, một chuyện là vì giải dược tà độc, và chuyện thứ hai. Vân Mộ Phàm chần chừ, quay đầu nhìn hai tỷ đệ Ngũ Vân Mạn một cái, lại tiếp tục nói. Nói cho cùng, hiện tại chuyện Vô Hình Nguyên lão quan tâm nhất vẫn là giải dược tà độc. Ta nói cho bà ta biết, giải dược là cho con luyện chế, nhưng hiện tại con không có thời gian luyện chế giải dược. Chờ con tham gia xếp hạng bảng phong vân xong sẽ cân nhắc chuyện luyện chế giải dược. Vậy nói như vậy, Vô Hình Nguyên lão này chắc chắn là sẽ cố hết sức để nghĩ biện pháp giữ lại tánh mạng cho con mới đúng. Vậy thì bà ta tại sao lại cho phép Vô Tâm Nguyên lão cố ý nhằm bà con? Vân Khê không thể nào giải thích được. Ta nghĩ, Vô Hình Nguyên lão này là cũng có một nỗi khổ tâm riêng. Ở hội Nguyên lão, xét theo địa vị mà nói, uy tín của bà ta đúng là hơn hai vị Nguyên lão khác. Nhưng bà ta không thể nào quyết định theo ý mình được. Cuối cùng vẫn là phải tuân theo ý kiến của cả hội Nguyên lão, sau đó bàn bạc và thông qua. Nếu như là những người khác đều ủng hộ Vô Tâm Nguyên lão, thì bà ta cũng không thể nào không tuân theo ý kiến của đại đa số. Và hơn nữa, theo ta đoán, Vô Hình Nguyên lão này cũng là mượn cơ hội này để khảo nghiệm con. Vân Mộ Phạm nói. Thôi quên đi, không thèm nghĩ đến những chuyện như vậy nữa. Nói cho cùng, cuối cùng là có thể đoạt giải quán quân hay không, vẫn là phải dựa vào thực lực của mình. Đôi mắt xinh đẹp của Vân Khê nheo lại, nhìn lướt qua bên ngoài cửa sổ. Những cao thủ kia là tìm mình đến phát điên rồi. Nàng lạnh lùng cười một tiếng. Muốn tìm được ta cũng không dễ như thế đâu. Các người đã tự mình dâng đến tận cửa thì đừng có mà trách ta hạ thủ không lưu tình. Thiên Tuyệt, chẳng phối hợp với ta, ta muốn nháo cho bọn họ long trời lở đất. Lòng Thiên Tuyệt cùng với nàng liếc mắt nhìn nhau, ngầm hiểu ý. Nhị Vân Mạn và Tam Vân Mạn thông qua chuyển trận, sau khi đi tới tầng thứ hai, một đường chém giết thiên ma cũng là kiếm được không ít tích phân. Những cao thủ từ đầu đến cuối không có nhìn thấy nội tông cao thủ, hai người không khỏi kinh nghi, chẳng lẽ tất cả mọi người đã đi đến tầng thứ ba rồi? Vậy cho nên, khi bọn họ nghe được hội Nguyên lão tuyên bố, hai người mới biết, hóa ra trừ bọn họ thì một ít người, là những người khác thực sự đã thuận lợi tới tầng thứ ba, quỷ mộ chư thần. Hai người bỏ qua việc săn thiên ma ở tầng thứ hai, bắt đầu men theo dấu chân của người phía trước lưu lại, hướng cửa vào của tầng thứ ba truyền trận đi lên. Bởi vì những cao thủ lúc trước tiến vào trong tầng thứ hai, trên căn bản là không có dừng lại ở vị trí thứ hai quá lâu, trực tiếp đi theo đám người Vân Khê chém giết thiên ma, tạo thành thế trận oanh động như vậy. Vậy cho nên, lối đi đến cửa vào truyền trận của tầng thứ ba là cũng rất là không khó tìm, bọn họ không tốn quá nhiều thời gian, liền tìm được truyền trận, chính thức tiến vào trong không gian tầng ba. Sau cú nổ của những vụ mưa tên, sinh ra khói trắng dày đặc, mở thành một vật chỉ hướng mục tiêu của mọi người. Nhị Vân Mạn và Tam Vân Mạn là cũng không ngoại lệ, hướng nơi khói dày đặc phát ra chạy nhanh tới. Vân Khê đâu? Người đang ở đâu? Hai người sau khi chạy tới hiện trường sau, lên tiếng hỏi. Mọi người thấy người đến là Nhị Vân Mạn và Tam Vân Mạn, đối thủ một mất một còn của nhau, đột nhiên lại nắm tay nhau mà tới. Mọi người không khỏi cảnh giác, thực lực của hai người bọn họ đã quá rõ ràng, một người đã rất khó đối phó. Nếu như hai người này bắt tay hợp tác, vậy thì thực sự rất đáng sợ, bọn họ cơ hồ là không hề có phần thắng. Tam Vân Mạn, người mới vừa rồi cũng nghe thấy, xếp hạng của Vân Khê thoáng cái đã đến vị trí thứ nhất, so với Hư Vô Công Tử là còn cao hơn. Người nói, người bố trí trận pháp đối phó với chúng ta, có phải chính là nàng ta hay không? Nàng ta cố ý dùng trận pháp ngăn trở, sau đó đi trước một bước xông vào trong tầng thứ hai và tầng thứ ba. Vậy cho nên, tích phần của nàng mới có thể nhiều hơn rất nhiều so với những người khác. Nhị Vân Mạn hồ nghi suy đoán nói. Tam Vân Mạn ánh mắt lại mỉm cười phát sáng, chợt sạch qua vẻ ngoan lệ, lạnh lùng nói. Khẳng định là nàng ta không sai. Không nghĩ tới nàng ta còn có công phu tà môn. Đáng hận thật đó, cứ chờ mà xem ta thu thập nàng ta như thế nào. Lúc này trong đám người có người quát ầm lên. Ngươi đoạt tích phân bài của ta. Mọi người nghe tiếng lại quay đầu nhìn lại, chỉ thấy một vị cao thủ nhìn chăm chăm vào tích phân bài trong tay của cao thủ một tổ khác, lộ ra vẻ tức giận. Cao thủ cầm tích phân bài, trên mặt cũng là một trận mờ mịt, hắn là cũng không biết tích phân bài này tại sao đột nhiên lại đến ở trong tay của mình. Nhưng rất nhanh thấy tích phân bài ở trên phân bài kia, vẻ mặt của hắn mê man và chấn động, đem tích phân bài của hắn cầm rất chặt, bỏ vào luôn trong túi quần của mình. Ta đoạt đấy, ngươi có thể làm gì được ta? Đồ đã đến trong tay, ai mà nguyện ý trả lại cho người ta? Đối phương tức giận đến nỗi đỉnh đầu bốc khói, đoạt đồ của người ta mà còn lớn lối như vậy. Tốt, tốt thật, dám đoạt tích phân bài của ta, ngay cả của ngươi, ta cũng lại đoạt lại hết. Hết sức căng thẳng, hai người lại sỉ nhục lẫn nhau. Tình hình bên này lại càng ngày càng căng thẳng, một đầu khác, chuyện tương tự cũng xảy ra. Cái tên tiểu tử thối nhà ngươi, đoạt tích phân bài của ta, ngươi ăn gan báo à? Trả lại đây. Ta có đâu, ta không có. lại còn nói là không có à? Đồ ở trong tay của ngươi kìa kìa, ngươi còn muốn phủ nhận à? Ta nhổ vào, ăn một kiếm đi. Các huynh đệ tìm muội, liều mạng với bọn họ đi. Đoạt không được tích phân trong tay của Vân Khê, vậy thì đoạt đại của bọn họ, giống như thế mà. À, lại còn dám đoạt của chúng ta, ai sợ ai, liều mạng luôn. Chỉ một thoáng, cả hiện trường chiến ý nổi lên tứ phía, đoạt thành một đoàn. Vốn là những cao thủ của một mục tiêu mà chạy tới, hiện tại lại chém giết lẫn nhau, tranh đoạt tích phân bài trong tay của đối phương, chiến đấu lại càng ngày càng hăng. Trong lúc loạn chiến đang bừng bừng thì Ngọa Long Cư từ một chỗ ẩn nấp kín đáo bay ra, rời xa khỏi thị phi. Bây giờ bọn họ sợ là không có thời gian mà đến bắt chúng ta. Chúng ta hay là nhân cơ hội này tiếp tục đi kiếm tích phân bài đi. Vân Khê đắc ý dương môi cười, người mới vừa rồi âm trầm, động tay động chân khích bác mấy tổ cao thủ chính là nàng đấy. Vô Tâm Nguyên Lão muốn mượn cơ hội này để hãm hại nàng, nàng ngược lại là lợi dụng cơ hội này để cho những người khác của tổ khác chém giết lẫn nhau, muốn đưa nàng vào chỗ chết sao? Không dễ đâu. Mà phải rồi, mọi người có để ý hay không? Trong những người vừa rồi mới tới, không thấy có xuất hiện thân ảnh của Hư Vô công tử. Một câu nói của Long Thiên Tuyệt làm cho thức tỉnh mọi người trong mộng, vốn là Vân Khê vẫn còn đang cười đắc ý, đột nhiên lại ngừng mặt, lâm vào trong trầm tư. Phải rồi, Hư Vô công tử đâu? Tại sao lại không có ai nhìn thấy bóng dáng của hắn? Đột nhiên, tích phân bài bị dắt ở bên hồng lóe lên, Vân Khê xếp hạng mục từ vị trí thứ nhất rớt xuống vị trí thứ hai. Vân Khê mí mắt đột nhiên nhảy dựng, trong lúc bất chợt đã hiểu ra, khi bọn họ cùng với những người này tranh đấu lẫn nhau, Hư Vô công tử kia là một người rời xa phân tranh, một mình đi chém giết thiên ma, kiếm lấy tích phân. Ngắn ngủn thời gian mà đã nhảy vượt qua hàng. Tổng tích phân đã chạy đến vị trí thứ nhất rồi. Vân Khê không thể nào đánh giá lại Hư Vô công tử này một lần nữa. Hắn có thể trở thành đệ nhất Vân Mạn chỉ dựa vào thực lực của bản thân. Danh tiếng của hắn là không phải là giả dối. Vân Khê lại từ từ bình tĩnh, đánh giá bản thân một lần nữa. Nàng muốn vượt qua Hư Vô công tử cũng là phải học tập tinh thần của hắn, dựa vào thực lực của chính mình mà tìm kiếm tích phân. Đó mới là thiết thực. Muốn trở thành đệ nhất Vân Mạn thì phải bộc lộ ra bản lãnh thực sự của mình. Nàng bây giờ vẫn còn 4 canh giờ, vẫn còn không muộn. Phụ thần, Thiên Tuyệt, ta đã quyết định, bắt đầu từ bây giờ, ta là muốn một mình hành động. 3 canh giờ sau, chúng ta sẽ lại tập hợp tại đây. Đến lúc đó, bất kể là có bao nhiêu tích phân, ta sẽ đều chấp nhận. Trong đôi mắt của nàng tràn ra ánh sáng rực rỡ với vẻ mặt nghiêm túc, không ai có thể dao động quyết tâm của nàng. Lòng Thiên Tuyệt và Vân Mộ Phàm liếc mắt nhìn nhau, hai người đồng loạt gật đầu, quyết định tôn trọng sự lựa chọn của nàng. Khê Nhi, mọi chuyện là phải cẩn thận. Nàng hãy cầm lấy đạn tín hiệu, vạn nhất là có cái gì đó ngoài ý muốn, lập tức phát ra tín hiệu. Chúng ta sẽ lập tức chạy qua giúp. Lòng Thiên Tuyệt đem đạn tín hiệu của Lăng Thiên Cung đút vào trong tay của Vân Khê. Được, mọi người cũng phải thật cẩn thận hơn. 4 canh giờ sau, không gặp không về. Nói xong, Vân Khê nhẹ nhàng tung mình nhảy lên, rời đi khỏi đội ngũ. Vân Mộ Phàm đưa mắt nhìn thân ảnh của nữ nhi, không nhịn được nhẹ nhàng thở dài. Nếu như có thể, ta thực sự hy vọng nữ nhi của ta có thể lệ thuộc vào ta nhiều hơn một chút. Nếu như nàng ấy lúc nào cũng đều lệ thuộc vào người bên cạnh, thì nàng cũng không phải là Khê Nhi nữa. Chúng ta rất yêu thương nàng, không phải là bởi vì nàng kiên cường và độc lập hay sao? Lăng Thiên Tuyệt lại nhẹ giọng nói, trong đôi mắt thâm thúy bịt kín một tầng lụa mỏng, như là có một điều gì đó suy tư. Vân Mộ Phàm nhìn chằm chằm một cái rất lâu, vỗ vỗ đầu vai của hắn rồi nói. Khê Nhi có thể tìm được một người hiểu nó như thế, vậy thì ta là vui mừng rồi. Thiên Tuyệt, từ lần đầu tiên nhìn thấy và đến lúc gặp lại người, ta liền cảm thấy Khê Nhi là không có nhìn nhầm người. Có lẽ là bởi vì ta đã mắc nợ nó quá nhiều, vậy cho nên vô hình chung đem phần mắc nợ này áp đặt trên người của con, khắp nơi là gây khó khăn cho con. Ngàn vạn lần, chớ có trách ta. Nhà phụ đại nhân, ngươi chê cười rồi, con làm sao mà dám được. Lòng Thiên Tuyệt mỉm cười nói. Cha vợ và con rể nhìn nhau, hiểu ý, vui vẻ mà cười. Sau khi Vân Khê rời đi khỏi đội ngũ, hướng phía tây mà đi, ở trên đường, thỉnh thoảng con nhảy ra vài cái thiên ma. Mấy thiên ma này thực lực so với thiên ma đệ nhất tầng thứ hai là mạnh hơn rất nhiều, chém giết một con thiên ma, tích phân lấy được lại tăng lên rất nhiều. Trên căn bản, mỗi một lần chém giết một con thiên ma là có thể nhận được 5 tích phân. Nàng dưới đáy lòng tính nhẩm, tổng tích phân của Hư Vô công tử thoáng cãi đã vượt qua nàng. Điều này không phải là chứng minh, hắn trong thời gian ngắn như vậy liên tục chém giết hơn 23 con thiên ma. Tốc độ như vậy không phải là bình thường. Áp lực rất lớn, khiến cho Vân Khê lại càng có thêm nhiều động lực. Muốn vượt qua Hư Vô công tử và trở thành động lực lớn nhất trong mắt của nàng bây giờ. Một đường phải chém giết thiên ma. Tích phần của nàng từ 220 phần từ từ gia tăng đến 270, nhưng xếp hạng của nàng vẫn là thứ hai. Có thể nghĩ rằng, lúc nàng cố gắng chém giết thiên ma, Hư Vô công tử này là cũng không hề nhàn rỗi, có lẽ tốc độ chém giết thiên ma của hắn so với nàng là còn nhanh hơn một chút. Mau nhìn, nàng ta chính là Vân Khê. Trong bụi cây ở hai bên, đột nhiên nhảy ra hai người, một người nhận ra Vân Khê. Vân Khê mới thu thập xong hai con thiên ma, ngẩng đầu lại thấy được hai vị cao thủ đột nhiên nhô ra. Hai người này là một nam một nữ, nhìn tích phân bài của bọn họ đeo bên hông, phía trên biểu hiện xếp hạng tích phân, theo thứ tự là 13 và 14. Xếp hạng như vậy, không tính là cao, nhưng mà cũng không thấp, coi như là thực chất của hai người. Nàng chân mày khẽ nhíu, không muốn can tâm đến bọn họ, có thời gian quan tâm thì không bằng hãy nắm bắt thời gian đi chém giết thiên ma. Nhưng hết lần này tới lần khác, luôn có người không để cho nàng được như ý. Người càng muốn đi, lại không muốn để ý người khác, càng có người không để cho người đi, lại càng muốn giữ người lại. Vân Khê, ngươi không phải là rất giỏi hay sao? Thế nào, mới qua thời gian, lên từ vị trí thứ nhất rớt xuống thứ hai sao? Người đầu tiên nói chuyện chính là một nam tử. Vị trí thứ nhất, khẳng định vẫn là hư vô công tử của chúng ta. Những người khác cũng chỉ là may mắn, tạm thời ở vị trí thứ nhất mà thôi. Hiện tại công tử của chúng ta đã bắt đầu phát huy rồi, những người khác làm gì có cơ hội vượt qua được. Cô gái lại có một chút đắc ý nói. Vân Khê ở trong lòng thoáng động, nàng đã hiểu, thì ra hai cái người bọn họ cũng là một tổ với hư vô công tử. Chẳng lẽ hư vô công tử này đang ở xung quanh? Ánh mắt bắt đầu tìm kiếm khắp mọi nơi, nếu như hư vô công tử này thực sự đang ở xung quanh, mà người của cả đội bọn họ đều là ở cùng nhau, vậy thì tình huống không ổn rồi. Đối phương giống như là nhìn thấu tâm tư của nàng, lên tiếng nở nụ cười. Nam tử nói. Sao? Hiện tại đã biết sợ rồi. Ngươi dám một người ở trong mộ địa đi lại, bản thân của ta cũng bội phục ngươi, gan dạ và sáng suốt. Nhưng, hiện tại ngươi đã rơi vào trong tay của hai người chúng ta rồi, coi như ngươi đã xui xẻo. Nhanh lên một chút, chủ động đem tích phân bài giao ra đây. Chỉ cần ngươi chủ động đem đồ vật giao ra, vậy thì chúng ta có thể tha cho ngươi một cái mạng. Dù sao tất cả mọi người đều là người cùng một tộc, không cần thiết phải đấu người chết ta sống. Phải, chúng ta bình thường là cũng không có thích đánh. Nhưng nếu mà như ngươi đã không có thức thời, kiên trì không có chịu trao ra tích phân bài, vậy thì cũng đừng có mà trách chúng ta không khách khí với ngươi. Cô gái lộ ra trường kiếm, bày ra trận thế, bất cứ lúc nào cũng có thể phát động ra công kích đối với Vân Khê. Vân Khê kéo khóe môi, lại cười lạnh. Ta, Vân Khê, cho tới bây giờ chỉ biết lấy đồ từ trong tay của người khác, còn chưa bao giờ có người nào có thể lấy đồ ra từ trong tay của ta. Các người muốn phá vỡ quy củ của ta à? Giọng điệu lớn lối thật. Hai gã cao thủ liếc mắt nhìn nhau, trên mặt đều lộ ra vẻ mặt dữ tợn. Đã tới mức này rồi, người còn dám lớn lối à? Được, xem ta mượn rượu mời không uống là còn uống rượu phạt sao? Sư muội, không cần phải nói nhiều, chiếm tích phân trong tay của nàng ta, đem tặng cho hư vô công tử. Hai người trước sau lưng bay lên, từ hai bên trái phải bay nhào xuống, tạo thành thế gọng kìm đối với Vân Khê. Hai con lục vĩ hổ huyễn thú từ trên người của hai vị cao thủ được gọi ra, dương nanh múa vuốt. Ở Vân tộc, chỉ có cao thủ huyết mạch thuần khiết mới có thể tu luyện ra loại vĩ hổ huyễn thú, có thể thấy được huyết mạch và thiên phú của hai người này là cực cao. Hai con lục vĩ hổ huyễn thú một khi xuất hiện, những cỏ cây màu lam xung quanh lập tức như là một loại sóng lớn, xoay vòng tròn điên cuồng mà tới. Khi hai lực công kích đáng sợ hạ xuống, bầu trời lập tức đen ngòm. Hai cao thủ một nam một nữ trên mặt lộ ra vẻ đắc ý, cười lạnh. Bọn họ ở trong nội tông Vân tộc tu hành mấy chục năm, tuy nói ở trong bảng phong vân này không có được đọt vào trong danh sách 10 người đứng đầu, nhưng mà ở trong nhóm cao thủ bình thường cũng là hàng đầu. Mà Vân Khê ở trong mắt bọn họ chính là một con nhóc mới ra đời, bàn về số tuổi, tuổi của bọn họ cũng đã gấp 4 của nàng rồi, bàn về kinh nghiệm chiến đấu thực tế, vậy thì lại càng không cần phải nói. Chính là một con nhóc, cũng dám ở trước mặt của bọn họ đùa bỡn lớn lối sao? Quả thực là muốn chết. Hai vị cao thủ huyền hoàng thất phẩm, hai thanh bảo kiếm sắc bén, còn có hai con lục vĩ hổ huyễn thú, đồng thời công kích về phía Vân Khê, nàng không hề có khả năng ngăn cản. Hai gã cao thủ mắt thấy sẽ đắc thủ, chiến đấu sẽ rất nhanh chóng kết thúc. Đột nhiên, từ trong cơ thể của Vân Khê bộc phát ra một cỗ lực lượng rất đặc biệt. Lực lượng này mang theo năng lượng phản xung cường đại, khiến cho công kích của bọn họ lại hơi dừng lại. Giống như là một người chơi đánh bóng, quả bóng đột nhiên lại bắn ngược trở lại trong lòng bàn tay. Tay của hắn phải tạm thời dừng lại, đợi lực va chạm giảm bớt mới có thể đánh bóng tiếp. Cảm nhận của hai gã cao thủ kia giờ phút này cũng đúng là như vậy. Lực lượng gì vậy? Tại sao lại kỳ lạ như thế? Trong lúc hai người vẫn còn đang nghi ngờ, chỉ nghe một tiếng hú dài xé trời, một con huyễn thú từ trên người của Vân Khê bay vọt ra, như là mũi tên rời cung, mang theo khí thế phá hủy hết thảy, khiến cho lực công kích của hai người này phải xây dựng ra, thoáng cái bị phá tan. Đó là cái gì vậy? Hai gã cao thủ chỉ cảm thấy lục vĩ hổ huyễn thú của mình là không khỏi run rẩy, giống như là một con chuột thấy con mèo, sợ hãi phát ra từ bản năng. Bị lực đánh vào bắn ra, hai gã cao thủ không thể nào lại tiếp tục tiến công, bị lực bắn ngược trở về, rơi xuống đất ở trong nháy mắt, bọn họ lại ngửa đầu nhìn lại. Chỉ thấy ở trên bầu trời, một con huyễn thú khổng lồ từ giữa không trung từ từ rơi xuống, cái đuôi của nó mở ra. 9 cái đuôi của cửu vĩ hổ huyễn thú giống như là 9 ngọn núi, ở giữa không trung chập chờn, diễu võ dương oai, thần uy uy phong. Nam tử sợ hãi kêu dài một tiếng, đột nhiên im bặt, trợn to hai mắt nhìn con huyễn thú khổng lồ, thực sự lâu là không cách nào hoàn hồn được. Ê, đó là cửu vĩ hổ huyễn thú, chỉ có trong truyền thuyết mới tồn tại, cửu với hồ huyễn thú. Cô gái sợ hãi kêu rên, lắp ba lắp bắp, gắt gao bừng kín cái miệng của mình. Sau khi khiếp sợ, nàng đột nhiên ý thức ra mình đã phán đoán sai thực lực của đối phương rồi. Một người có thể triệu hoán ra cửu vĩ hổ huyễn thú, thực lực của nàng ta làm sao có thể kém cỏi được? Quan trọng đó là có thể triệu hồi ra cửu vĩ hổ huyễn thú thì tượng trưng cho. Chẳng lẽ không phải nói rõ nàng ta mới là người có huyết mạch truyền thừa chính thống nhất của vân tộc? Mặc dù lúc trước cũng nghe qua không ít tin đồn có liên quan đến Vân Khê, nhưng có thể nói là bởi vì tông chủ và Vân Khê có mối ân oán cá nhân, vậy cho nên phần lớn những lời đồn đại là mọi người nghe được đều là những điều bất lợi đối với Vân Khê, vậy cho nên mới tạo thành việc phán đoán sai lầm như ngày hôm nay, giống như là sự chênh lệch mức nước với dòng sông so với mặt biển. Theo lý thuyết, Vân Khê có thể còn muốn cảm tạ tông chủ, nếu như không phải là nàng ta ác ý tung ra những lời đồn, mọi người chưa chắc là sẽ khinh thường nàng, thời điểm cùng với nàng ta tác chiến lại càng thêm nghiêm túc và thận trọng. Cách chiến trường cách đó không xa, có ba vị cao thủ mới vừa xử lý xong mấy thiên ma, nghe được phía sau động tĩnh, bắt đầu quay đầu ra, nhìn phía xa. Đã xảy ra chuyện gì? Có người chạy về phía của chúng ta vậy? Nói chuyện chính là Bát Vân Mạn. Người đó, đó là... Người có nhìn thấy cửu vĩ hổ huyễn thú trong truyền thuyết? Lục Vân Mạn lộ ra vẻ giận mình. Người thứ ba cùng với Bát Vân Mạn và Lục Vân Mạn ở chung một chỗ chính là Hư Vô Công Tử. Một tổ này của bọn họ tổng cộng là có ba vị Vân Mạn, là tổ có thực lực mạnh nhất trong các tổ. Chính là bởi vì như vậy, thời điểm các tổ cao thủ vọng tưởng cướp đoạt tích phân bài của Vân Khê, bọn họ không cùng với những tổ khác thông đồng làm bậy, mà là lựa chọn dựa vào thực lực của bản thân để đi chém giết thiên ma, kiếm lấy tích phân. Sự thật chứng minh, lựa chọn của bọn họ là đúng, tích phân trong tay của Vân Khê không phải là thứ có thể dễ dàng cướp đoạt. Hư Vô Công Tử ngưng mắt nhìn trên bầu trời hiển hiện ra cửu vĩ hổ huyễn thú, ánh mắt hẹp dài khẽ nhau lại, lộ ra vẻ mặt hứng thú. Tranh tài lần này càng ngày càng có ý tứ. Hư Vô Công Tử, vậy chúng ta có nên đi giúp sư đệ và sư muội một chút? Bát Vân Mạn hỏi. Người hãy đi đi, ta cùng với Lão Lục sẽ tiếp tục hướng về phía trước. Đối với Hư Vô Công Tử mà nói, những thứ này vẫn còn chưa đủ để cho hắn tự thân xuất mã. Bát Vân Mạn gật đầu, nàng cũng cảm thấy không cần thiết để cho Hư Vô Công Tử phải tự mình đi xuất thủ, một mình của nàng cũng có thể đủ đối phó. Huyến thú phẩm chất cao không có nghĩa là thực lực nhất định mạnh. Khi nàng chạy tới hiện trường thời điểm, hai gã cao thủ một nam một nữ đã bị Vân Khê bắt. Vân Khê đang định lấy tích phân bài từ trên người của bọn họ, lại ngẩng đầu, thấy lại có người xuất hiện ở hiện trường. Nàng tạm thời bỏ qua việc lấy tích phân bài, toàn lực nghênh chiến, bởi vì nàng đã nhìn thấy tích phân bài bên hông của người nọ, phía trên biểu hiện ra thứ hạng của nàng ta là thứ 7. Nghe nói là cùng một tổ với Hư Vô Công Tử, có Lục Vân Mạn và Bát Vân Mạn, không biết người này đến tụt cùng là kẻ nào. Bát Vân Mạn, người tới thật sự là đúng lúc, mau giải huyệt đạo trên người của chúng ta. Cô gái hồ to, sắc mặt nghiêm lại, từ trong tuyệt vọng toát ra hy vọng. Nàng cũng biết, Hư Vô Công Tử sẽ không bao giờ bỏ mặc bọn họ, nhất định là sẽ tới cứu. Bát Vân Mạn tới, khẳng định chính là do Hư Vô Công Tử sai khiến. Bát Vân Mạn nhướng mày, không để ý đến hai người, mà là nhìn chằm chằm vào Vân Khê. Đối với nàng ấy tràn ngập sự tò mò, nàng lại có thể đánh bại hai vị sư đệ và sư muội, hơn nữa lại ở trong thời gian ngắn như vậy. Người chính là Vân Khê. Một mình ngươi sao? Lá gan của người vẫn lớn như vậy. Nàng liên tục hỏi ba vấn đề. Vân Khê lại khẽ nhíu mày. Ba vấn đề này của nàng tự hồ là không có ý nghĩa gì hết. Nàng đáp với không đáp chẳng có gì khác biệt. Bát Vân Mạn thấy nàng không có ý tứ muốn đáp lời, không khỏi nổi giận. Người bây giờ có hai lựa chọn. Một là để lại tích phân bài, sau đó tự mình rời đi. Hai là bị ta đánh bại, sau đó bò mà đi. Vân Khê cười nhẹ. Vậy thì ta lựa chọn con đường thứ ba à? Đánh bại ngươi, lấy đi tích phân bài của ngươi. Bát Vân Mạn thần sắc chấn động, chợt lộ ra vẻ tức giận. Không biết tự lượng sức, xem chiêu đi. Kiếm pháp của nàng ta rất nhanh, thân hình quỷ dị thay đổi liên tục, mới một lần xuất chiêu, vậy nhưng xung quanh hiện trường đều có bóng người của nàng, làm cho người ta khó có thể phán đoán, rốt cuộc là người nào mới thực sự là nàng. Đó là kiếm pháp thập tam lục lộ ảnh tử của vân tộc. Vân Khê mi tâm sáng ngời, trong đầu xẹt qua thân ảnh của mẫu thân. Bộ kiếm pháp này, mẫu thân đã từng tự mình diễn luyện qua một lần, truyền thụ cho nàng, hơn nữa nói cho nàng nhược điểm và chỗ sơ hở của bộ kiếm pháp. Mẫu thân quả nhiên là đã có dự kiến trước, nàng chẳng những là truyền thụ cho nàng đa số kiếm pháp của vân tộc, còn nói là truyền thụ cho nàng chiêu phá giải của mỗi bộ kiếm pháp. Nếu là như vậy, nàng mà còn thua, thì nàng thực sự là xin lỗi kỳ vọng của mẫu thân đối với nàng. Môi của nàng bất giác khẽ vùng, lộ ra vẻ giống như là gió xuân mưa móc, nhẹ nhàng khoan khoái nở nụ cười. Kiếm kinh hồng ở trong tay của nàng là cũng không chậm. Hai người một nam một nữ bị điểm huyệt đạo, cả người không thể nào nhúc nhích, nhưng không ảnh hưởng tới bọn họ xem cuộc chiến. Ở trong mắt của bọn họ, Bát Vân Mạn là một người rất gian xảo, chắc chắn là khống chế được toàn trường, rõ ràng là chiếm ưu thế, mà Vân Khê thì ở đâu, nàng không nhanh không chậm, tự nhiên là đứng ở trong trung tâm của vòng chiến, phản ứng rất tiêu cực. Khí thế mạnh yếu đã quá rõ ràng rồi. Nhưng xong, bên mép của Vân Khê lại lộ ra nụ cười, khiến cho trong đáy lòng của bọn họ không khỏi sinh ra một cảm giác lạnh lẽo. Bọn họ mơ hồ có một loại dự cảm xấu xí, nụ cười của nàng ta càng rực rỡ và tươi đẹp thì sẽ càng có chuyện gì đó không tốt với đối phương. Bát Vân Mạn, nàng ta có thể nhất kích chiến thắng Vân Khê được hay không? Chiến cuộc không đến phút cuối cùng, bọn họ cũng không dám tùy ý kết luận, bởi vì lúc trước bọn họ đã ăn thua thiệt ở trong tay của Vân Khê, đã ngã một lần, bọn họ không thể nào tái phạm sai lầm tương tự. Một kiếm phá không đánh xuống, từ bốn phương tám hướng, đồng thời phóng lên. Hàn quang nhấp nháy, giống như là có vô số kiếm, vô số người, đồng thời đối với một người từ vòng trung tâm đâm ra. Khí thế sắc bén, không thể nào ngăn cản. Vân Khê ngoài mặt vẫn trấn tĩnh như cũ, không hoạt động nửa bước. Ở trong nội tâm, nàng đã cùng mình đánh cuộc, nàng nhất định là phải ở bên trong trước tiên, đoán được thân ảnh thật sự, một kích phá hủy. Có vô số thân ảnh, chỉ một thân ảnh là thật sự, nàng là phải ra đó, phán đoán chính xác. Sơ hở của kiếm pháp bóng dáng, sơ hở của kiếm pháp bóng dáng, sơ hở của kiếm pháp bóng dáng là gì? Nàng dưới đáy lòng nói đến vô số lần, vô số hình ảnh ở trong đầu của nàng bay vút, đột nhiên, cánh tay phải của nàng huy động, trường kiếm nghiêng hướng trên, nhảy lên. Sau một hồi, nàng trở tay, đem kiếm kinh hồng bay ra ngoài, đâm vào vị trí sau lưng của một mình góc 45 độ. Không sai, đó chính là chỗ này. Trường kiếm đâm vào trong đó, có một thanh âm, rõ ràng có thể nghe được. Nàng đã chọn chúng. Xung quanh vô số thân ảnh trong nháy mắt biến mất, vị trí góc 45 độ ở sau lưng của nàng, xuất hiện một người. Trên hồng của nàng bị đánh một trường kiếm đâm vào, mà trường kiếm nắm ở trong tay của nàng, cách phía sau lưng của Vân Khê chỉ có một bước ngắn. Làm sao có thể được? Người làm như thế nào? Bát Vân Mạn khó có thể tin nhìn Vân Khê, không muốn tin tưởng, kiếm pháp kiêu ngạo nhất của mình dễ dàng là bị người ta phá giải. Vân Khê đi lên phía trước một bước, cầm chuôi kiếm kinh hồng, lại yêu nhã nước ngước mắt. Nếu như ta nói cho người, ta đây sau này làm sao có thể sống trên giang hồ được? Một ngụm máu từ trong miệng của Bát Vân Mạn phun ra ngoài, lời này thực sự là đáng giận. Vân Khê đưa tay, đem kiếm kinh hồng từ trên người của đối phương rút ra, thuận tay cầm lấy tích phân bài bên hồng của Bát Vân Mạn. Xấu hổ thật. Mặc dù là không muốn ra tay độc ác đối với ngươi, nhưng là ta không thể nào không thừa nhận, bộ kiếm pháp của ngươi tu luyện quả nhiên rất khá. Nếu như ta không ra sát chiêu, ngươi sẽ bị giết, tiếp theo chắc chắn là ta. Cái này, đây là thuốc trị thương rất tốt, ngươi hãy đem nó mà ăn vào. 3 canh giờ sau, thương thế của ngươi có thể khôi phục lại hơn phân nửa. Vân Khê đem một đan dược ném cho nàng, ở trong mắt của nàng, Bát Vân Mạn và hai tên cao thủ khác đoạt nàng tích phân bài, đương nhiên là rất đáng hận, nhưng đây là tranh tài, đổi lại là nàng. Nàng cũng sẽ làm như vậy, cho nên nàng không cần thiết phải hạ sát chiêu đối với bọn họ. Bát Vân Mạn tiếp nhận đan dược nàng cho, hương đan dược bay vào trong mũi, nàng lại khẽ kinh ngạc. Đây là hương phù đan cấp 7, đối với ngoại thương nội thương đều là có hiệu quả trị liệu vô cùng tốt, ở trong nội tông của chúng ta là vô cùng hiếm thấy. Nàng không hiểu nhìn về phía Vân Khê, giống như là không tin nàng ta có lòng tốt như vậy, đem đan dược chân quý như vậy mà cho nàng, cảm thấy là nàng ta có âm mưu khác. Vân Khê nhướng mày lại khẽ cười. Mục đích của ta tham gia bảng phong vân đó là vị trí trên bảng xếp hạng, là vì muốn đoạt được vị trí thứ nhất, không phải là tới giết người. Hơn nữa, mục tiêu của ta là trở thành tân tông chủ của Vân tộc. Nếu như ta đem mọi người của nội tông này đều giết sạch, vậy thì ta đây là một tông chủ vẻ vang thì còn có ý tứ gì? Ba Vân Mạn cổ quái nhìn nàng một hồi lâu, đột nhiên lại nở nụ cười. Cách nói chuyện đối với người cũng giống như Hư Vô công tử, nhưng người cũng đừng có coi thường thực lực của Hư Vô công tử. Người muốn đạt được vị trí thứ nhất thì cuối cùng là phải cùng với ngài ấy tiến hành tỉ thí. Vậy thì ta chúc ngươi nhiều may mắn. Nàng đã bình thường trở lại, nuốt vào đan dược, ngồi xuống ngay tại chỗ và điều tức. Vân Khê nhìn nàng tán thưởng một cái, phát hiện ra cao thủ nội tông Vân tộc cũng không phải tất cả mọi người đều khiến cho người ta phải chán ghét. Có lẽ chỉ là bởi vì một chút ích lợi phân tranh mới khiến cho người ta mất đi bản tính hiền hòa và lương thiện. Nàng cất bước đi về phía hai tên cao thủ khác, khom người muốn lấy tích phân bài trên người của hai người bọn họ. Cô gái đột nhiên cao giọng hô to. Cứu mạng, Hư Vô công tử, cứu chúng ta với. Nam tử là cũng không cam chịu nhìn chằm chằm vào Vân Khê. Nếu như người thực sự là có bản lãnh, thì cũng đừng có ngoài đi. Người không phải là muốn đoạt vị trí thứ nhất, muốn làm tông chủ hay sao? Vậy thì lưu lại đi, cùng với Hư Vô công tử quyết thắng một trận thắng bại. Thế nào, có dám không? Người dám cùng với Hư Vô công tử chính diện đối chiến? Hắn đây là đang dùng phép khích tướng, kích Vân Khê. Vân Khê vốn là định điểm trúng huyệt đạo trên tay của hai người, đột nhiên lại ngừng lại. Nàng nghĩ, nếu như nàng cầm đi toàn bộ tích phân bài của ba người này, như vậy thì tích phân bài của tổ Hư Vô công tử này chẳng phải là thoáng cái liền rơi ở phía sau rất nhiều. Vạn lần là họ không thể nào tiến vào trong 3 vị trí đầu tiên, những tổ có nhiều tích phân bài nhất thì bọn họ cũng không có tư cách mua vào trận chung kết. Làm như vậy, có lẽ đối với nàng mà nói là vô cùng tốt, bởi vì chuyện này nàng có thể trực tiếp đánh ra trận quyết chiến chính diện với Hư Vô công tử, nàng chắc chắn là sẽ giành thắng lợi được. Đổi lại là bất luận kẻ nào, sợ rằng cũng sẽ làm như vậy. Nhưng trong nội tâm là có một thanh âm đang nói cho nàng biết, nếu như nàng muốn chân chính bước vào trong nội tông, vậy thì nàng nhất định là phải hứng lấy khó khăn mà đi. Chỉ khi mà nàng chiến thắng, mà ở trong suy nghĩ của những cao thủ này không cách nào chiến thắng được Hư Vô công tử, mà nàng mới có thể chân chính nhận được sự cho phép của mọi người. Coi như là thua, thì nàng cũng nhận, quang minh và chính đại. Các người không cần phải hô, tích phần bài của các người, ta là cũng chẳng muốn. Hy vọng lúc ở trận chung kết, vẫn có thể nhìn thấy được các người. Mặt khác, thay ta chuyển lời tới Hư Vô công tử một câu, ta sẽ ở trong trận chung kết mà chờ đợi hắn. Hy vọng hắn là không để cho ta thất vọng. Nàng giải quyết huyệt đạo trên người của hai người, xoay người lại, đưa ném tích phân bài ở trong tay trả lại cho Bát Vân Mạn đang ngồi xuống điều tức, sau đó tiêu sái phi thân rời đi. Ba người còn lại ngu ngơ, đưa mắt nhìn hướng Vân Khê rời đi, thật lâu sau không cách nào hoàn hồn. Ta không có nghe nhầm chứ, nàng ta là không quan tâm tích phân bài. Thực sự là một quái nhân. Có lẽ nàng ta thực sự là có tư cách trở thành tân tông chủ của vân tộc đó. Bát Vân Mạn lại nở nụ cười nhạt. Đáy mắt nổi lên một tia sáng kỳ dị. Hết chương. Hết tập 213. Mong rằng mọi người đã có phút giây vui vẻ kênh nghe chuyện. Đừng quên ấn đăng ký kênh để theo dõi những video mới nhất từ kênh của Annie, cũng như là để ủng hộ Annie nhé. Bây giờ thì tạm biệt. Hẹn gặp lại vào những tập tiếp theo. Và hẹn gặp lại vào tập 214 của Thiên Tài Nhi Tử và Mẫu Thân Phúc Hắc.